Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1211 ân oán rõ ràng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nói, chân tướng thường thường làm người rất đau đớn, ngươi khẳng định muốn nghe. Trên đời này, còn có cái gì có thể bị thương ta? Chấm, Khúc Tiểu Như ngẩng đầu, có can đảm, Khúc Đàn Nhi hư đáp một câu, chỉ là Tần Lĩnh nói, nàng rất ngu xuẩn, cái này một cái Khúc Đàn Nhi ngược lại là không quá tán đồng. Lập trường không giống nhau, nhìn thấy không giống nhau, cái kia làm ra sự tình, quyết định sự tình liền sẽ có sai lầm, phạm sai lầm. Hoặc Khúc Tiểu Như cử nhân thật là Tần Lĩnh, như vậy, nàng lựa chọn gả cho hoàng đế, bảo trụ đệ đệ mình cũng là đường ra duy nhất. Có thể sai liền sai tại cái kia Tần Lĩnh là hoàng đế người. Chân tướng biết rõ, không biết nàng còn có thể hay không tiếp nhận. Khúc Tiểu Như không có mời Khúc Đàn Nhi ngồi xuống, nàng liền chính mình tìm một cái ghế, rất lạnh nhạt ngồi, nghiêng nghiêng thân thể dựa vào bên cạnh, có chút xoắn xuýt, cũng có chút giống như thờ ơ điểm nhẹ lấy cái ghế, vừa gõ vừa gõ. Chúng ta hào hào nói nói. Khúc Tiểu Như phức tạp nhìn nàng liếc mắt nhấp nhấp đôi môi, ngậm miệng không nói. Người trong lòng, có phải hay không cảm thấy Tần Lĩnh chiếm Kỳ An đường, giết người nhà ngươi, làm cho các ngươi cửa nát nhà tan? Không sai, đúng là hắn. Khúc Tiểu Như nâng lên Tần Lĩnh, đôi mắt đẹp liền lóe ra thật sâu phẫn hận. Ta tận mắt thấy hắn giết phụ thân ta, còn từng bước một đem chúng ta Kỳ An đường chiếm. Ta vì bảo trụ đệ đệ, chỉ có gả vào trong cung, nếu không, sớm bị xúc sinh kia giết. Khúc Đàn Nhi thầm than, suy nghĩ lại một chút, nàng thật đúng là đáng thương. Tần Lĩnh trước đó giảng cũng không có sai, lớn nhất cửu nhân đều lầm, bất quá Tần Lĩnh con hàng này cũng coi như là đồng lõa, không, cũng là hung thủ một trong. Có thể là phụ thân nàng cùng gia gia đều không phải là đồ vật, đổi lại nàng gặp cũng có thể sẽ giết chết Tần Lĩnh, giết cũng không có gì. Khúc Đàn Nhi nói, ta biết rõ chân tướng, nàng là siêu hồn được đến, cho nên nàng sẽ không hoài nghi cái này tính chân thực. Chân tướng, Khúc Tiểu Như sững sờ, chân tướng là Tần Lĩnh, không có thiếu các ngươi cái gì. Khúc Đàn Nhi lộ ra vẻ yêu sầu, quả nhiên nghe xong, Khúc Tiểu Như rất kích động, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi quát. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, không giúp liền không giúp ta, còn như thế bố trí. Ta là tận mắt nhìn xem hắn giết ta thân nhân, vậy sẽ có sai à, cái kia Tần Lĩnh cũng tận mắt nhìn xem chính mình một nhà, bị gia gia ngươi giết chết. Cái gì, Khúc Tiểu Như chấn kinh, ngốc trẻ. Cái này là lấy mạng đổi mạng, cẩn thận tính ra Tần Lĩnh vẫn là ăn thiệt thòi, bởi vì hắn người nhà chết hết chỉ còn lại hắn một cái. Mà hắn ngược lại đến bị gia gia người bắt tới làm xúc sinh nuôi, dày vò 10 năm gần đây. Đây chính là chân tướng A, Khúc Tiểu Như không thể tin được. Khúc Đàn Nhi châm chọc mà nhẹ câu môi, không có ngừng, tiếp tục nói. Sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, Tần Lĩnh cái kia hàng cũng bất quá là cái khôi lỗi, hắn phía sau màn đại lão bản có thể không tầm thường, chính là ngươi gả vị nào hoàng đế. Nếu không, hoàng đế làm sao muốn bí mật bắt hắn, còn nghiêm hình tra tấn. Nguyên nhân là hắn phản bội hoàng đế, tin tức giống như một cái tạc đạn oanh đồng dạng tại Khúc Tiểu Như trong đầu nổ tung. Để cho nàng ngay cả đứng đều có thể đứng không vững, xanh cả mặt mà, ngây ngốc ngã hồi cái ghế. 2 phút đồng hồ sau, Khúc Đàn Nhi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có lập tức trở về trụ sở, ngược lại là hướng triển ra đi. Vừa tới triển ra, lập tức đụng phải Mạc Liên Thành đi ra. Vừa thấy nàng, hắn mặt mày ôn nhu thì thầm hỏi. Đàn Nhi làm sao tới? Tiếp ngươi a hát, thật ngoan, hắn rất tự nhiên dắt lên nàng tay nhỏ. Khúc Đàn Nhi hỏi, ngươi sự tình làm xong? Ừm, làm xong, hắn cười, vô cùng tự tin, mê người. Nàng là ngốc trệ như vậy 1-2 giây, lập tức tránh. Rất nhanh, hai người thân ảnh ở trong màn đêm biến mất. Cách chương.